Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 190 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Lâm Hứa Chính rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tịch Nhan, thời gian giống như dừng lại. Chị cảm thấy ở trong lòng như có một cây kim, cố ý nghe được âm thanh của trái tim mình đập, cảm giác đập vào người cô ấy thật mãnh liệt, giống như muốn thoát ra khỏi lồng ngực của cô ấy vậy. Vì cái gì phải làm như thế chứ? Nếu đã không thích cô ấy, tại sao lại phải bỏ một việc quan trọng như thế để đi tìm cô ấy? Bởi vì cô ấy ở cục cảnh sát sao? Hay là nói sợ cô ấy xảy ra chuyện nên trong lòng mình sẽ càng trở nên áy náy? Trước đó, Tịch Nhan không chắc chắn, bây giờ cô ấy lại càng mơ hồ hơn. Rốt cuộc, Hàn Thanh là đang suy nghĩ chuyện gì thế? Người ta thường nói rằng lòng dạ của phụ nữ giống như mò kim dưới đáy bể. Vậy thì tại sao cô ấy lại cảm thấy suy nghĩ của Hàn Thanh còn khó đoán hơn phụ nữ? Nghĩ được một lúc, Tịch Nhan cảm thấy đầu của mình như muốn nổ tung. Cô ấy liền không nghĩ thêm gì nữa, cứ để cho mọi chuyện như vậy. Mặc kệ Hàn Thanh nghĩ như thế nào, thì lần này cô ấy cũng tức giận. Thật ra là bởi vì cô ấy còn thích Hàn Thanh, sau đó cho rằng đây là sự bố thí của anh ta, cho nên cô ấy mới kích động như vậy. Bây giờ nghĩ lại, anh ta có lòng tốt chạy đến cục cảnh sát thăm mình, kết quả cô ấy lại cáu với anh ta, còn mang giấy của anh ta vứt đi nữa. Thức ăn ở ngoài, không thì cô ấy sẽ mang mì sợi cho anh ta, coi như là nhận lỗi vậy. Dù sao thì những lời kia cũng là do chính anh ta nói, với lại anh ta cũng thay mình trả tiền thuốc men. Nên mang đồ ăn cho anh ta mấy ngày chắc là cũng không có vấn đề gì đâu. Với lại, nếu như vừa rồi lời mà Lâm Hứa Chính nói là thật, thì cô ấy có mang đồ ăn cho anh ta cả đời thì cũng không đủ. Tự dưng lại thấy đau đầu, Tịch Nhan ôm đầu kêu một tiếng. Hôm sau, Tịch Nhan mang theo mì sợi đi ra ngoài. Là Tuệ Mỹ nhìn thấy, hỏi cô ấy vài câu cũng không nhận được đáp án mong muốn, nên đành phải để cho cô ấy đi. Tịch Nhan bắt đầu đi tới tòa nhà của tập đoàn Hàn Thị. Sau khi trả xong tiền xe thì vô cùng bất ngờ. Đây có lẽ là lần đi giao đồ ăn đầu tiên cho một nơi sang trọng như vậy của cô ấy. Trả hết 60.000 tiền xe, tới đây có chút tiếc. Nhưng vừa mới nghĩ tới việc Hàn Thanh bị mất nhiều tiền như vậy, cô ấy liền cảm thấy có chút tiền này của mình thật sự là không đáng được nhắc tới. Tuy cô ấy đã quen biết Hàn Thanh lâu như vậy, từng ôm hôn, ngay cả nhà của anh ta cũng tới rồi, giường của anh ta cũng từng nằm qua, nhưng cô ấy vẫn chưa tới công ty của anh ta lần nào, cho nên Tịch Nhan cũng không biết đường, chỉ có thể vừa đi vừa hỏi thăm. Tịch Nhan rất thông minh, cô ấy không hề nói mình muốn đi tìm Tổng Giám Đốc Hàn, mà chỉ nói mình muốn đi tìm Thư Ký Tô Cửu. Nhân viên lễ tân thấy cô ấy muốn đi tìm một người phụ nữ thì không còn đề phòng cô ấy nữa, nhưng vẫn híp mắt nhìn chằm chằm cô ấy. Cô muốn tìm Thư Ký của Tổng Giám Đốc Tô Cửu của chúng tôi, vậy thì xin hỏi đã hẹn trước chưa? Tịch Nhan nhìn cô ấy rồi lắc lắc cái túi trong tay, cười híp mắt nói, cô ta đã đặt trước mì sợi của cửa hàng nhà chúng tôi. Đặt đồ ăn ở ngoài sao? Nhân viên lễ tân hơi sừng sốt một chút. Thật ra công ty bọn họ mặc dù có nhà ăn cho nhân viên, chất lượng đồ ăn cũng rất tốt, nhưng cũng không tránh được sẽ có lúc chán, cho nên đôi khi vẫn có một số nhân viên không ăn cơm trong nhà ăn mà tự gọi thức ăn ở ngoài, cho nên có người tới công ty để giao đồ ăn cũng là chuyện bình thường. Cho nên nhân viên lễ tân cũng không có hoài nghi, trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Cửu. Sau khi nhận điện thoại, Tô Cửu rất bất ngờ. Đồ ăn ở ngoài sao? Tôi mua đồ ăn ở ngoài lúc nào chứ? Tịch Nhan cũng không nghĩ tới nhân viên lễ tân sẽ gọi điện thoại cho Tô Cửu. Nên là lúc đối phương đang nói chuyện, cô ấy nhanh chóng cao giọng nói. Thư ký Tô à, tôi là Tịch Nhan đây. Cô đã đặt mì sợi ở cửa hàng nhà chúng tôi. Có cần tôi đưa lên tầng cho cô không? Nếu như không tiện, cô xuống đây lấy cũng được. Nghe được đối phương nói ra danh tính của mình, Tô Cửu liền đổi giọng. À, thì ra là tới đưa mì sợi. Vậy thì cô cứ để cô ấy đi thang máy lên đây đi. Sau khi cúp điện thoại, nhân viên lễ tân dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào Tịch Nhan. Cô cứ đi thang máy phía bên kia kìa. Thư ký Tô đang ở trên tầng chờ cô rồi. Cảm ơn. Sau khi vào thang máy, Tịch Nhan đang bình tĩnh trở nên rất lo lắng bất an. Trước khi đến đây, cô ấy đã tự làm xong công tác tư tưởng cho mình. Nói với mình không cần phải khẩn trương, dù sao thì mục đích chính của cô ấy đến đây cũng chỉ để đưa đồ ăn, thể hiện một chút áy náy với lòng biết ơn mà thôi, cũng không có ý định gì khác, cho nên không cần phải lo lắng, cứ làm mọi việc như bình thường là được rồi. Trước khi ra khỏi thang máy, Tịch Nhan đã ở bên trong hít thở sâu rất nhiều lần. Ngay lúc ra khỏi thang máy, ở bên ngoài đã có người tiếp đãi đứng chờ cô, nhưng lại là một khuôn mặt xa lạ. Chào cô, xin hỏi cô là cô Chu, Chu Tịch Nhan sao? Nhìn thấy người phụ nữ xa lạ này ở trước mặt, Tịch Nhan hơi sừng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Là thư ký Tô để tôi tới đây để tiếp đón cô, bây giờ cô đi theo tôi đi. Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Chu Tịch Nhan nghe thấy tên của Tô Cửu nên chỉ có thể ngơ ngác đi cùng cô ấy. Dù sao thì nơi này cũng là tập đoàn nhà họ Hàn, nên không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Được người phụ nữ dẫn trước, Tịch Nhan cầm theo túi đi đằng sau. Người phụ nữ mang cô ấy tới một căn phòng. Phiền cô Chu chờ chỗ này một lát, thư ký Tô nói lát nữa sẽ tới tìm cô. Cảm ơn cô. Sau khi người phụ nữ ra ngoài, Tịch Nhan đánh giá căn phòng một chút. Căn phòng nhìn rất lớn, có ghế sofa và có cả bàn trà nước, thậm chí còn có cả tủ rượu, cà phê cái gì cũng có. Đây chỉ là phòng tiếp khách của tập đoàn Hàn Thị thôi. Đúng là đãi ngộ của các tập đoàn lớn vẫn khác nhiều so với nơi mà cô làm việc trước đây. Trước đây phòng tiếp khách, nơi mà Tịch Nhan và Hàn Mộc Từ làm việc cũng không được như vậy. Nơi đó tuy cũng lớn nhưng không phải là cái gì cũng có. Ngồi được tầm 5 phút thì ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tịch Nhan. Người tới là một người phụ nữ mặc trang phục công sở, đang đi một đôi giày cao gót, nhìn dáng vẻ vô cùng già dặn, cũng vô cùng chững chạc. Tịch Nhan đứng lên, nở một nụ cười với đối phương. Thư ký Tô, đúng thật là cô rồi. Vừa rồi ở đầu bên kia, điện thoại tôi không dám chắc chắn. Tô Cửu hiện ra vẻ mặt đầy mừng rỡ. Cô ấy là thư ký của Hàn Thanh. Mặc dù Tịch Nhan cũng không phải là quá quen biết, nhưng mà trước đó cô ấy vẫn luôn luôn đi theo làm việc bên cạnh Hàn Thanh. Tịch Nhan lại luôn ở cùng với Mộc Từ, do đó hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Thấy đối phương nói như vậy, Tịch Nhan cũng nhớ tới bộ dáng nóng này khi nãy của mình, có chút ngại ngùng gật gật đầu. Tô Cừu đánh giá cô ấy một chút, hôm nay Tịch Nhan mặc một chiếc áo màu cam với chiếc quần jean đơn giản, tóc dài buộc cao lên trông như đuôi ngựa ở sau lưng. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào cô ấy nên nhìn mặt vô cùng non nớt, bây giờ lại mặc phong cách năng động như thế này. Tô Cửu cảm thấy đối phương thật giống như một sinh viên vừa mới bước chân ra xã hội, vừa đơn thuần, xinh xắn, lại không có tâm cơ. Cô đến đây tìm Tổng Giám Đốc Hàn sao? Tô Cửu trực tiếp hỏi như thế, làm cho khuôn mặt trắng nõn của Tịch Nhan hơi ửng hồng, ngượng ngùng gật đầu. Tôi... Vậy thì không may rồi, bây giờ anh ta đang có cuộc họp. Nghe thấy cô ta nói vậy, Tịch Nhan liền lắc lắc tay, giọng điệu có chút bối rối. Không sao, không sao. Tôi có thể ở đây chờ anh ta. Khi anh ta họp, có phải là cô cũng rất bận hay không? Tô Cửu bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, tôi là thư ký của anh ta, nên luôn luôn phải ở trong đó với anh ta. Đây là tôi đang lấy cớ ra ngoài, tiếp đãi cô một chút, rồi tôi còn phải vào tiếp tục công việc của mình. Sau khi cô ta nói như vậy, Tịch Nhan cảm thấy mình thật có lỗi. Thật xin lỗi, tôi không nghĩ tới tôi sẽ mang đến cho cô phiền toái lớn như vậy. Vậy thư ký Tô, cô nhanh chóng trở về họp đi, đừng chậm trễ nữa. Tô Cửu nhìn cô ấy rồi trả lời. Phiền toái gì chứ? Cũng chỉ là mấy phút thôi, không cần phải lo lắng như vậy đâu. Chỗ này là phòng tiếp đãi khách quý, có cả máy tính và tivi. Nếu như cô thấy buồn thì cứ lấy chơi đi. Được rồi, cảm ơn cô. Sau khi Tô Cửu mở cửa ra ngoài, Tịch Nhan lại ngồi một mình ở phòng tiếp khách. Theo như cô ấy biết, những hội nghị của tập đoàn lớn như thế này có khi đến 2 tiếng đồng hồ cũng không biết kết thúc được. Nhưng mà như thế là còn nhanh rồi. Có nhiều lúc còn phải đến 4-5 tiếng, thậm chí còn có khi họp cả ngày luôn. Cũng không biết cô ấy còn phải chờ trong bao lâu nữa. Vừa nghĩ tới người ta vì mình mà mất nhiều tiền như vậy, Tịch Nhan liền cảm thấy dù có thể để cho cô ấy ở chỗ này chờ mấy ngày cũng được nữa. Nhưng buồn là cô ấy mang theo mì sợi tới đây. Nếu để quá lâu sẽ bị nhão, đến lúc đó chắc chắn là cũng không thể ăn được nữa. Mùi vị cũng không còn tốt. Nghĩ tới đây, Tịch Nhan có chút chán nản, nằm xuống ghế sofa. Lúc đầu cô ấy còn có thể nghiêm túc ngồi một chút, lúc sau nhàm chán quá nên nằm ra. Sau đó lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi giải trí cho đỡ chán. Nhưng rất nhanh cô ấy đã mệt mỏi. Sau đó Tịch Nhan chỉ có thể lướt lướt vài trang web. Hai mắt có chút buồn ngủ, nhưng ở bên ngoài vẫn không có bóng người nào hết. Cũng không biết hội nghị lúc nào mới kết thúc nữa. Tịch Nhan liếc nhìn thời gian một chút. Thế mà mới được có hơn một tiếng. Có thể là trong một tiếng sau liền tan thì sao? Tịch Nhan nhìn bốn phía một chút, đột nhiên đứng dậy, đem cửa đóng lại. sau đó cởi giày ra, nằm luôn lên ghế sofa, ngủ một lúc thôi. Tịch Nhan cởi áo khoác lông ra, sau đó nằm xuống đắp lên người mình, rồi nhắm mắt lại. Phòng họp mở cửa ra, cuối cùng thì hội nghị cũng kết thúc, mọi người trên tầng cũng dần dần giải tán hết. Hàn Thành cũng đứng dậy, đi vào trong văn phòng. Tô Cửu dọn dẹp xong đồ đạc, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Lúc ngẩng đầu lên đã không nhìn thấy Hàn Thành, cô ta đành phải vừa ôm tài liệu vừa chạy đuổi theo. Tổng giám đốc Hàn. Bởi vì nghe thấy tiếng nói của Tô Cửu, bước chân của Hàn Thành hơi chậm lại một chút. Có vấn đề gì sao? Tổng giám đốc Hàn, lúc nãy cô Chu có đến tìm anh. Cô Chu sao? Chu Tịch Nhan sao? Hàn Thành hơi cau lông mày lại. Cô ấy tới đây sao? Tại sao lại không nói trước cho tôi biết? Thấy phản ứng này của anh ta, Tô Cửu có chút hiếu kỳ híp mắt lại. Hình như cảm thấy giống như là có ẩn tình ở bên trong vậy. Thế là Tô Cửu liền đùa. Không phải là Tổng Giám đốc Hàn muốn họp sao? Làm thư ký của anh nên tôi không thể nào để bất cứ việc gì phá ngang cuộc hội nghị quan trọng như vậy được. Hàn Thành... Anh ta không nói nhiều lời, liền tiếp tục sải bước đi ra ngoài. Tô Cửu lại một lần nữa đuổi kịp anh ta. Tổng Giám đốc Hàn định đi đâu thế? Hàn Thành không trả lời, nhưng tất nhiên anh ta không đi về hướng của phòng làm việc. Tổng Giám đốc Hàn là muốn đi tìm cô Chu sao? Thư ký Tô. Hàn Thành dừng lại. Ánh mắt không vui nhìn đối phương. Cô có muốn tiếp tục làm việc hay không? Tất nhiên rồi. Nhưng bởi vì phải làm công việc trước đó nên tôi phải nói với Tổng Giám đốc Hàn một chút. Do lúc đó anh đang họp cho nên tôi để cho người dẫn cô Chu vào trong phòng tiếp khách. Nghe cô ta nói như vậy, Hàn Thành cảm thấy mi tâm nhảy một cái. Ánh mắt lạnh lùng trong vắt nhìn vào Tô Cửu. Bởi vì làm việc bên cạnh anh ta lâu cho nên khi phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng như vậy, Tô Cửu cũng cảm thấy rất bình thường. Ngược lại còn cười nói, nghe nói cô Chu có mang đồ ăn đến cho anh, nhưng đến bây giờ hội nghị cũng đã kết thúc rồi, xem ra Tổng Giám đốc Hàn cũng không muốn ăn nữa đâu. Hàn Thành đã nói xong rồi, vậy tôi đi làm việc đây. Tô Cửu bước từng bước giày cao gót rời đi, rất nhanh liền biến mất trước mắt của Hàn Thành. Hàn Thành vẫn đứng yên tại chỗ một lúc, đột nhiên cảm thấy chính mình có phải nên thay thư ký mới rồi không. Người thư ký này đi theo anh ta cũng lâu rồi nên cũng bắt đầu không sợ anh ta nữa. Đến một chút uy hiếp cũng không có. Vừa nghĩ vậy, Hàn Thanh liền đi về phía phòng tiếp khách quý. Trong phòng tiếp khách, sau khi cánh cửa bị đẩy ra thì hoàn toàn yên lặng. Ánh sáng sau buổi chiều ngày mùa đông vô cùng ấm áp chiếu vào trước cửa sổ. Một nửa quầng ánh sáng chiếu vào trong phòng. Cô gái nhỏ yên lặng nằm trên sofa, trên người còn đắp lên chiếc áo lông vũ. Chắc hẳn là bởi vì lạnh nên co lại thành một cục. Khi Hàn Thanh bước vào nhìn thấy cảnh tượng này, thì ra chiếc ghế anh nằm trên đó còn không có để chân. Không ngờ rằng vừa vặn đủ cho cô gái nhỏ này, khiến cho cô nhìn có vẻ càng nhỏ nhắn hơn. Hàn Thanh không nghĩ đến rằng cô lại ngủ ở phòng tiếp khách. Trước khi đến, anh đang nghĩ cô gái nhỏ có lẽ đã không chờ đợi được nữa mà đi rồi. Dù sao đi nữa, cô đột nhiên đến tìm cũng làm anh ta rất bất ngờ. Bởi vì ngày hôm đó, sau khi đưa cô về nhà, gương mặt cô hoàn toàn hiện lên viết hàng chữ không muốn qua lại với anh nữa. Trước giờ anh đã quen với sự cô quạnh, cho dù có chút rung động, cũng có thể khống chế bản thân rất tốt. Nếu như nói, rời xa anh có thể khiến cô vui vẻ hơn, vậy thì cứ làm những gì mà cô muốn là được rồi. Bởi vì bản thân không thể nào dự đoán được rất nhiều cung bậc cảm xúc. Trong vô thức, Hàn Thanh đã đi đến gần cô. Cuối cùng thì thậm chí quỳ xuống trước mặt cô, sau đó nhìn chăm chú dáng vẻ đang ngủ của cô. Ánh mắt hiện lên cảm xúc khác. Tịch Nhan ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm nhận được hình như có một cặp mắt đang nhìn cô chăm chú. Cảm xúc đó rất mãnh liệt, có lẽ là giác quan thứ 6 quá mạnh. Cô từ từ mở mắt ra. Hành động mà Hàn Thanh đi đến, nhìn ngắm cô, hoàn toàn là ma xui quỷ khiến. Bây giờ đột ngột nhìn thấy đôi mắt cô, muốn né tránh cũng đã muộn. Hơn nữa, nếu như vậy sẽ càng giấu đầu hở đuôi, dứt khoát, đứng yên ở chỗ cũ, không động đậy. Bốn mắt nhìn nhau, Tịch Nhan bởi vì vừa mới thức dậy, ánh mắt còn có chút mơ màng. Nhìn thấy gương mặt anh Tuấn của Hàn Thanh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, cảm thấy rất bất ngờ, cả người tỉnh táo hơn hẳn. Cô ngồi dậy, áo lông vũ đắp lên người rơi xuống thềm nhà. Anh, sao anh lại đến đây? Bởi vì căng thẳng, cô lại bắt đầu nói lắp ba lắp bắp, trở nên không lưu loát, đỏ bừng mặt nhìn Hàn Thanh đang cúi xuống trước mặt, lại lo lắng giơ tay giữ mái tóc dài. Tôi hình như ngủ say quá rồi. Cô rõ ràng chỉ định ngủ một lát rồi dậy, không ngờ rằng cô lại ngủ say như vậy. Đang nghĩ ngợi, Hàn Thanh hờ hững mở miệng. Sau này đừng ngủ ở phòng tiếp khách. Tịch Nhàn, anh ghét cô ngủ ở đây ảnh hưởng đến hình tượng sao? Dù sao đi nữa thì đây là phòng tiếp khách quý của anh, còn cô thì không được xem là khách quý. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan chỉ có thể ngượng ngùng cắn môi. Xin lỗi, tôi... Bây giờ đang là mùa đông, ở đây ngủ sẽ bị nhiễm lạnh đó. Nếu như muốn ngủ, có thể đến phòng nghỉ. Tịch Nhan đang định thu dọn đồ đứng lên. Sau khi nghe thấy vậy, liền dừng lại. Sau đó ngạc nhiên nhìn Hàn Thanh, ánh mắt hiện lên vẻ bất ngờ. Cô không biết nên nói lại gì. Lại không có dũng khí nhìn ánh mắt của Hàn Thanh. Cô nhìn sang xung quanh, đột nhiên nhìn thấy chiếc túi đặt trên bàn. Đúng rồi, cô mang mì đến cho Hàn Thanh, nói anh ăn mì để làm dịu đi không khí cũng tốt. Không phải anh nói tôi mua đồ ăn đến cho anh sao? Tôi giúp anh mang tới đây rồi. Cái này... Cô vẫn chưa nói xong, Hàn Thanh đột nhiên sát lại gần hơn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Cơ thể của Tịch Nhan cứng đơ, trừng to mắt nhìn anh. Sao... sao vậy? Vết thương khỏi rồi sao? Ánh mắt của anh bình tĩnh quan sát gương mặt cô, nhìn về bên mặt lúc trước Tịch Nhan bị sưng lên. Tịch Nhan vội vàng lùi ra sau, gật gật đầu nói, khỏi rồi. Chân thì sao? Cũng khỏi rồi sao? Tịch Nhan bỗng nhiên cảm thấy khi đối phương hỏi câu này đã vô cùng vững vàng, không giống như cô, máy móc gật đầu tiếp tục thừa nhận, khỏi rồi, khỏi rồi. Tịch Nhan không đáp lại, chột dạ nhìn sang bên khác. Thực ra khi cô đi, chân vẫn còn rất đau. Chỉ có điều không đau như ngày đầu, cô có thể nhẫn nhịn được sự đau đớn lúc này. Xem ra vẫn chưa khỏi hoàn toàn, chưa khỏi đã chạy lung tung sao? Hàn Thanh nhíu mày, cúi đầu định kéo ống quần cô lên nhìn vết thương. Tịch Nhàn giữ tay cản anh lại. Anh đừng nhìn nữa, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Mặc dù vẫn còn hơi đau, nhưng đã sắp khỏi rồi. Xương của tôi lại không có vấn đề gì, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, sẽ khỏi nhanh thôi. Tay cô chạm lên mu bàn tay ấm áp của anh. Hàn Thanh phát hiện tay cô chỉ bằng nửa tay anh. Một tay anh đã có thể giữ lấy hai tay của cô trong lòng bàn tay. Tịch Nhàn thấy anh không nói gì, nhìn bàn tay của mình liền hoảng loạn thu tay lại. Xin lỗi, anh ăn đi. Ăn đồ mà tôi mang đến cho anh đi. Tịch Nhàn nhanh chóng đứng lên, lấy bát mì từ trong túi ra. Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của cô, Hàn Thanh bình tĩnh đứng lên, ngồi trên sofa phía đối diện. Sau khi mở nắp, Tịch Nhan thấy mì đều đã nở ra rồi, hơn nữa đã nguội rồi, vậy nên cô liền vội vàng đậy nắp lại. Cái đó... đồ để lâu quá, ăn không ngon nữa. Thôi, đừng ăn nữa. Nghe vậy, Hàn Thanh khẽ nhướng mày. Không ngon sao? Tịch Nhan gật đầu, nghĩ đến cô ngồi đợi trong phòng tiếp khách đến mức ngủ thiếp đi mất. Hàn Thanh nhìn bát mì trong tay cô, hờ hững giải thích. Tôi không kén ăn. Ý chính là tôi không để ý ngon hay không, tôi có thể ăn. Tịch Nhan tất nhiên hiểu, liên tục lắc đầu. Cho dù anh không kén ăn cũng không được, đã nguội lạnh rồi, để tôi đem vứt đi đi. Nói xong, Tịch Nhan đặt hộp mì trong túi. Hàn Thanh còn nhanh hơn cô, lấy lại hộp mì cô chuẩn bị vứt, đặt trước mặt mình. Anh không phải thực sự sẽ ăn đấy chứ? Anh họp bao lâu thì mì đã để bấy lâu, nguội lạnh cả rồi, không thể ăn nữa. Cô khi nãy cũng đã hoảng hốt, mới nói anh ăn đồ. Nếu như Hàn Thanh thực sự muốn ăn, vậy thì cô sẽ rất hối hận. Hàn Thanh ngồi xuống, lại mở nắp ra. Quả thực như cô nói, mì đã nở ra rồi. Hơn nữa, để mùa đông đã không còn nóng nữa. Đúng là không thể ăn nữa. Có điều sao có thể phụ tấm lòng của cô gái nhỏ này chứ? Ít nhất, bây giờ anh không thể phụ lòng cô. Nghĩ đến đây, Hàn Thanh bắt đầu tách đũa. Tịch Nhàn ở bên nhìn anh. Động tác tách đũa của anh rất thanh tào, thong thả, ung dung. Cuối cùng thì gắp một đũa mì. Tịch Nhàn cắn môi. Ăn sẽ bị đau bụng đấy. Trước khi anh đưa mì lên miệng, Tịch Nhan vẫn không nhìn được mà xông đến giữ lấy tay anh. Thực sự sẽ đau bụng đấy, đừng ăn. Hàn Thanh... Tay cầm đũa của anh bị cô nắm chặt lấy, nửa người mềm mại dựa lên người anh. Hàn Thanh liếc mắt nhìn cô, cuối cùng nói, được, vậy thì không ăn nữa. Tịch Nhan thật sự lo lắng sắp khóc, hai mắt có chút đỏ lên. Khi nghe thấy Hàn Thanh nhẹ giọng đồng ý, cô liền cảm thấy mình có chút đạo đức giả. Cô ấy nhanh chóng buông tay lùi lại, sau đó tiến lên thu dọn đồ đạc bỏ vào túi trở lại. Hai bên nhất thời không biết nói gì, phòng khách trở nên tĩnh lặng. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Tô Cừu đứng ở cửa nở nụ cười. Anh xong việc chưa? Anh Hàn, 5 phút nữa sẽ có một cuộc họp qua video. Tôi đã chuẩn bị tài liệu xong hết rồi. Hàn Thanh nhíu mày, Tịch Nhan quay đầu lại. Không phải vừa mới tổ chức xong một cuộc họp sao? Lại họp nữa hả? Mỗi ngày anh ta đều bận rộn như vậy sao? Thậm chí còn không có thời gian để ăn trưa trong giờ nghỉ nữa. Thật sự nếu lại họp một lần nữa, rất có khả năng ngay cả bữa trưa anh ta cũng không quan tâm. Tôi biết rồi, chút nữa tôi ra liền đây. Tô Cừu có được câu trả lời như ý muốn, liền vẫy vẫy tay với Tịch Nhan rồi rời đi. Tịch Nhan càng thêm xấu hổ, cô ấy xách túi đứng dậy. Nếu anh còn có việc, vậy em về trước. Nhìn thấy cô gái nhỏ đang chuẩn bị rời đi, Hàn Thanh muốn bảo cô ấy ở lại đợi anh một chút. Nhưng nếu như Tịch Nhan đợi quá lâu, rồi nửa chừng chán nản, ngủ thiếp đi thì phải làm sao? Để cô ấy ở lại để làm gì chứ? Hàn Thanh do dự một chút mới nói. Cô bị thương ở chân, để tôi gọi chú Nam đưa cô trở về. Cô hãy ngồi đây chờ ông ấy 15 phút. Sau đó anh ta gọi chú Nam. Chú Nam vội vàng chạy đến sau khi nhận được tin. Hàn Thanh cũng rời đi trước khi cuộc họp video bắt đầu. Trước khi đi còn hỏi cô ấy. Cô có đến không? Ngày mai. Tịch Nhan chớp chớp mắt, giọng điệu có chút khô khốc. Đi chứ? Vậy được rồi. Lúc anh ta đã rời đi, Tịch Nhan mới nhận ra vừa rồi nhịp tim của cô ấy tăng nhanh đến mức không thể kiểm soát được. Hàn Thanh là đang mời cô ấy sao? Trong đầu của Tịch Nhan, một ý nghĩ mà trước đây cô ấy chưa bao giờ dám tưởng tượng đến dần dần hình thành. Cô ấy biết nó là gì, nhưng cô ấy không dám nghĩ đến nó. Cô ấy chỉ muốn chăm sóc và nuôi dưỡng nó thật cẩn thận. Sau khi đợi ở phòng tiếp tân khoảng 10 phút, Chu Nam đến đón Tịch Nhan. Chu Nam mặc một chiếc áo sơ mi cùng với áo khoác mỏng, ngốc nghếch đứng ở cửa tủm tỉm cười nhìn Tịch Nhan. Cô Tịch Nhan, cậu Hàn nhờ tôi đến đưa cô về. Nhìn thấy chú Nam, tâm trạng của Tịch Nhan đột nhiên trở nên tốt hơn. Trước đây cô ấy đã từng đi chung xe của chú Nam với Mộc Tử. Nhưng lúc ấy, khi nhìn cô ấy mặc gì, rồi lại xem bản thân mình đang mặc cái gì, thật sự rất xấu hổ. Mặc dù mùa đông sắp trôi qua, nhưng vẫn mang theo một tia lạnh lẽo. Rất nhiều người đã sớm thay áo khoác mỏng, nhưng Tịch Nhan vẫn mặc chiếc áo lông vũ mỏng của mình, cùng với áo thun đơn giản, cộng thêm khoác ngoài. Thật tiện lợi khi mặc nó lúc trời nóng, nhưng mặc kiểu này rất dễ bị mọi người coi là thần kinh, dù sao thì một số người đã mặc áo ngắn tay rồi. Chú Nam, phiền chú đi một chuyến, cảm ơn. Sau đó Tịch Nhan ném mì vào trong thùng rác ở tầng dưới. Hóa ra Tịch Nhan đang định đi về nhà, nhưng sau khi nghĩ lại, cô ấy quyết định đến cửa hàng để giúp đỡ. Vì vậy chú Nam đã đưa cô ấy đến cửa hàng. Sau khi đến cửa hàng, là Tuệ Mỹ thấy cô ấy xuống xe. Bà ấy đột nhiên nheo mắt nhìn ông lão trong xe, đợi Tịch Nhan vào cửa rồi mới kéo cô ấy sang một bên. Ai đưa con về thế? Vẻ mặt của Tịch Nhan hơi thay đổi một chút. Không ai hết, sao vậy? Nhìn thấy ánh mắt con gái né tránh như vậy, là Tuệ Mỹ túm lấy cổ áo của cô. Con còn dám tỏ thái độ gì hả? Mẹ rõ ràng là vừa thấy có một ông già đưa con về. Đừng nói là... Mẹ! Tịch Nhan quá hiểu là Tuệ Mỹ. Nghe bà ấy nói như vậy, cô liền đoán được suy đoán trong lòng của bà ấy. Cô ấy ngay lập tức cắt ngang, sau đó nói: Chú ấy là một người mà con rất kính trọng. Mẹ ngàn vạn lần đừng đặt những ý nghĩ hẹp hòi đó lên trên người con. Con nói nhảm cái gì vậy? Mẹ con đã nói cái gì chưa? Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm. Ai biết nếu không ngăn cản lời mẹ nói, mẹ sẽ nói ra cái gì không thể nghe được chứ. Vẫn là nói trước cho mẹ biết. Đó là vị đáng kính trọng nào vậy? Nói cho mẹ biết, sao lại lái được một chiếc xe tốt như vậy? Tịch Nhan không muốn nói. Chân con đau lắm, con lên lầu nghỉ ngơi đây. Này, mau nói chuyện rõ ràng trước đi, gấp gáp cái gì chứ? Là Tuệ Mỹ tuy rằng nói như vậy, nhưng nghĩ đến Tịch Nhan, chân còn có vết thương, lại không dám đuổi theo, sợ mình đuổi theo con bé sẽ chạy mất. Mà chạy thì sẽ làm vết thương ở trên đùi hồi phục chậm hơn. Hàn Mộc Từ ngày càng đến gần ngày dự sinh. Mấy hôm nay, bụng cô rất lớn, mỗi lần nằm xuống phải đứng dậy, đều rất khó khăn. Trước kia khi mang thai đầu nhỏ, bụng của Mộc Từ rõ ràng không lớn như vậy. Lần này có cảm giác như đang mang thai một quả bóng, mà quan trọng nhất là tay, chân, cổ và thậm chí cả khuôn mặt của cô đều tròn lên rất nhanh. Vì lý do này, Hàn Mộc Từ thậm chí đã đến gặp Tịch Nhan để phàn nàn về những khổ sở của cô. Tịch Nhan tìm thông tin trên Internet rồi sau đó nói với Hàn Mộc Từ. Nghe nói sinh con thứ hai quả thật rất khác so với sinh con thứ nhất. Nhiều bà mẹ sau khi sinh con thứ hai đều lên cân rất nhiều. Việc phục hồi thân hình sau khi sinh sẽ khó hơn. Nhưng cậu phải tự tin vào bản thân mình, rồi cậu sẽ ổn thôi. Tự tin sao? Con ma mới làm được vậy. Mặc dù Hàn Mộc Từ cũng không cảm thấy Dạ Âu Thần là loại người chỉ xem trọng vẻ bề ngoài. Vì dù sao thì để đi đến ngày hôm nay, cô và Dạ Âu Thần đã trải qua nhiều chuyện như vậy. anh hoàn toàn không có khả năng, bởi vì cô mập lên một vòng liền ghét bỏ cô. Nhưng dù vậy, cô nghĩ hay là cứ để cho người mình yêu nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình, sau này anh sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Coi như là dù sau này gầy lại được, thì hình tượng tròn trịa này của cô cũng sẽ không bị mất đi. Hàn Mộc tự nghĩ xong liền rơi lệ. Buổi tối cô bắt đầu không cho Dạ Âu Thần vào trong phòng cô, nhất định phải đuổi anh đến phòng ngủ ở phòng khách. Tâm trạng của cô đột nhiên thay đổi lớn như vậy, Dạ Âu Thần quả thật là vô cùng lo lắng. Bất quá ban đầu anh còn cho rằng cô chỉ là nhất thời nóng này, qua hai ngày nữa sẽ tốt lên thôi. Ai biết được, đã mấy ngày trôi qua cô vẫn cứ như cũ vậy. Hơn nữa còn càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cô không chỉ không cho phép anh bước vào phòng mà còn không muốn gặp anh. Chuyện này tạo thành phiền phức rất lớn cho Dạ Âu Thần. Không cho gặp cô, anh làm sao có thể hỏi rõ nguyên nhân. Nhưng bởi vì bụng cô đã lớn, Dạ Âu Thần lại không dám cứng rắn xông vào, sợ sẽ chọc giận cô. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm Tống An. Tống An nghe xong cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Có chuyện gì vậy? Cháu lại làm sai chuyện gì nữa sao? Không phải lại đi ra ngoài trêu hoa ghẹo cỏ trong lúc Mộc Từ đang mang thai đấy chứ? Cho nên con bé mới không muốn để ý đến cháu. Dạ Âu Thần, nếu cháu dám làm điều gì có lỗi với con bé, dì sẽ thay mặt mẹ cháu đánh gãy chân cháu. Dạ Âu Thần, khuôn mặt anh u ám lộ vẻ không vui. Có phải vậy không? Mau nói đi. Tống An biết Dạ Âu Thần sẽ không dám nói nữa, liền đối với anh nghiêm hình bức cung. Dạ Âu Thần, dì nói xong rồi có phải không? Bây giờ điều cháu lo lắng là không biết Mộc Từ có chuyện gì. Đừng gây rắc rối thêm nữa. Cháu có phải là loại người sẽ làm ra chuyện đó không? Ai mà biết được chứ. Tống An tuy rằng ngoài miệng trêu chọc, nhưng bà cũng biết Dạ Âu Thần không phải là loại người có thể làm ra loại chuyện này. Dù sao thì cũng không phải bất kỳ cô gái nào đều lọt vào mắt của nó. Đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một Hàn Mộc Từ mà thôi. Được rồi, dì giúp cháu đi thăm con bé trước. Con bé không muốn gặp cháu, chắc là sẽ đồng ý gặp dì. Dạ Âu Thần cũng không chắc chắn, nhưng vẫn gật đầu. Làm phiền dì ạ? Hay, trở nên lễ phép một chút. Nhận của cháu một tiếng gì nhỏ, dù cho cháu thật sự làm sai chuyện gì, dì cũng sẽ giúp cháu khuyên nhủ Mộc Từ. Nói xong lại bồi thêm một câu, nhưng mà nếu cháu thật sự ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, dì sẽ khuyên con bé đi cùng dì để đánh gãy chân của cháu. Sau đó Tống An đi tìm Hàn Mộc Từ. Nghe thấy có người gõ cửa, Hàn Mộc Từ tựa nửa người ở trên ghế salon, vẫn không muốn nhúc nhích. Mộc Từ, là dì nhỏ đây. Tiếng của Tống An từ phía ngoài cửa truyền vào. Hàn Mộc Từ mới khôi phục lại tinh thần. Dì nhỏ, sao dì ấy lại tới đây chứ? Rất nhanh, Hàn Mộc Từ biết ngay rằng Tống An chắc chắn là Dạ Âu Thần tìm đến. Hờ, cái tên bại hoại này thế mà lại tìm viện binh. Tức chết cô. Đối phương là người bề trên, Hàn Mộc Từ không thể giả vờ không có ở đây. Chỉ có thể lên tiếng. Dì nhỏ, có chuyện gì vậy à? Dì nghe nói hai ngày nay chồng cháu không được thoải mái nên hơi lo lắng. Đến thăm cháu thôi. Cháu có khỏe không? Có cần dì đưa con đến bệnh viện khám không? Hay là nếu cháu không muốn đi bệnh viện thì hồi trước dì làm bác sĩ ở bệnh viện. Trường hợp của cháu chắc chắn là dì cũng biết một chút. Dì vào xem giúp cháu nhé. Nói xong, Tống An thử vặn tay nắm cửa lạch cạch một tiếng. Dù cửa phát ra tiếng vang nhưng cũng không mở ra được. Vì cửa đã bị khóa, Hàn Mộc Từ khóa ở bên trong. Hàn Mộc Từ vịn vào ghế dựa, đứng lên một cách khó khăn, sau đó đi tới phía sau cửa. Nhỏ giọng hỏi Tống An, dì nhỏ, dì đến một mình sao? Tống An biết cô đang lo lắng điều gì, nhưng không ngờ tới việc cô hỏi thẳng như thế luôn. Không nhịn được mà cười thầm trong lòng. May mà bà ta đã lường trước, tuổi của Dạ Âu Thần đi trước, nếu không thì bây giờ chưa chắc Hàn Mộc Từ sẽ mở cửa cho bà. Nghĩ tới đó, Tống An tiện miệng nói luôn. Bên ngoài có mỗi một mình dì thôi, cháu yên tâm mở cửa. Có chuyện gì thì nói với dì. Nếu mà bị bắt nạt, chắc chắn dì sẽ làm chủ cho cháu. Sẽ không tha cho cái thằng nhãi Dạ Âu Thần đâu. Cửa mở ra một khe nhỏ, Tống An cẩn thận quan sát. Cũng không thấy người Hàn Mộc Từ đâu. Người đâu? Dì ơi, cháu ở đây. Hàn Mộc Từ mở cửa lớn hơn một chút nữa. Tống An chen vào luôn. Đợi lúc bà tiến về phía sau hoàn toàn, Hàn Mộc Từ lập tức đóng cửa lại, giống như là sợ có người đi theo sau Tống An. Cháu yên tâm đi, bây giờ cháu không muốn gặp nó. Nó sẽ không cố tình tiến tới. Nếu không thì nó cũng chẳng cần tìm đến gì. Không phải vì sợ Mộc Từ không chịu được cho nên mới lùi lại mà đi tìm dì nhỏ này giúp đỡ sao? Lúc đang nói chuyện, Tống An đánh giá Hàn Mộc Từ. Thực sự thì hai người đã lâu không gặp, Bởi vì Gia Âu Thần không nhớ lại được ký ức về sau, Tống An cũng không làm phiền đến vợ chồng hai người nữa, mà trở về nhà mình, tiện thể đưa ông cụ qua, thỉnh thoảng cùng nhau bay ra nước ngoài. Tính kỹ ra thì bà với Mộc Từ chắc là gần 2 tháng đã không gặp nhau lần nào rồi. 2 tháng trước, bà phát hiện bụng của Mộc Từ không nhỏ. Không ngờ là 2 tháng sau, Tống An không nhịn được mà nên cười khì 2 tiếng. Mộc Từ, sao cháu béo thành thế này rồi? Bà không dám hỏi vế sau của câu kia, sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Mộc Từ. Nhưng tiếng cười vừa rồi đã quá rõ ràng. Bà lại còn nhìn chằm chằm vào người ta, chẳng giấu được điều gì. Quả nhiên, sau khi bà ta cười, gương mặt trắng nõn của Hàn Mộc Từ lập tức đỏ lên, lúng túng xoay người đi chỗ khác. Dì nhỏ, đừng cười cháu nữa. Tống An thu tiếng cười lại, sau đó nhìn cô chằm chằm. Mới không gặp 2 tháng, sao cháu lại thành thế này? Hàn Mộc Từ thể hiện sự phiền muộn, hoàn toàn không biết. Đại khái là nguyên nhân ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, nhưng lúc cháu sinh đầu nhỏ cũng không có bộ dạng này. Lúc nói câu này, Tống An chú ý tới sự buồn rầu xuất hiện trên mặt của Hàn Mộc Từ. Trên mặt đều lộ ra vẻ buồn rầu vì chuyện này. Vậy nên, cháu tránh mặt không gặp Gia Âu Thần, chẳng lẽ là vì chuyện này sao? Dù ngại, nhưng Hàn Mộc Từ vẫn gật đầu thừa nhận. Dì nhỏ, mọi người đều là phụ nữ, cháu cũng không muốn giấu gì. Nếu như có thể, cháu thật sự muốn tránh mặt anh ấy rồi tự đi sinh con. Lúc trước cô mang thai đầu nhỏ, dáng người không giống như bây giờ, nhưng lúc đó đúng là cũng hơi thay đổi. Cô phải mất một thời gian mới khôi phục được. Khoảng thời gian đó, cô một mình, không có Gia Âu Thần ở bên. Cô không thèm để ý đến người khác, thấy thế nào cho nên bản thân trở thành bộ dạng nào, cô cũng không đáng để ý. Nhưng bây giờ thì sao? Người ở bên cạnh, ngày nào cũng ở trước mặt cô, quan sát từng ngày, cô trở nên béo hơn. Nghĩ lại, cảm thấy rất suy sụp. Đồ ngốc, cháu nghĩ gì thế hả? Phụ nữ đều sẽ có ngày này. Nếu như vì sinh con mà trở nên béo, nó không thích cháu hoặc là ghét bỏ cháu, cháu còn cùng nó đi tiếp làm gì nữa? Sinh con đã rất vất vả, cháu còn muốn trốn đi sinh một mình sao? Nếu cháu thực sự muốn thế thì đừng có trách gì mắng cháu. Nhưng mà... Hàn Mộc Từ uể oải cúi thấp đầu, nhìn cánh tay cùng với bắp chân tráng kiện của mình, tuyệt vọng. Nào nào nào, đừng lo lắng mà, sinh xong rồi sẽ tốt, cháu vẫn sẽ là cháu thôi. Sau đó Tống An làm rất nhiều công tác tư tưởng cho Hàn Mộc Từ, kiên quyết không để cho cô trốn đi sinh con, nhất định phải đối diện với Gia Âu Thần. Khuyên cả ngày trời, Hàn Mộc Từ cuối cùng cũng gật đầu. Lúc Tống An đi ra, Gia Âu Thần giữ ngay ở ngoài cửa. Lúc trông thấy bà thì bước nhanh tới đón. Thế nào rồi? Mộc Từ bảo vì sao lại không đến để gặp cháu? Bà nói cả ngày, hai cánh môi đều như muốn mòn cả. Thế là chỉ đạo Gia Âu Thần. Đi nào, rót cho dì của cháu cốc nước đi. Gia Âu Thần đứng không nhúc nhích. Tống An nhíu mày. Không đi sao? Lẽ nào cháu không muốn biết Mộc Từ của cháu nghĩ như thế nào sao? Hay là cháu vốn dĩ không muốn gặp con bé nữa? Quang Minh đe dọa. Gia Âu Thần hung hăng nhíu mày, vẫn xoay người đi rót cho Tống An cốc nước. Một ly nước xuống bụng, cổ họng dễ chịu hơn không ít. Tống An đặt ly sang một bên, phát hiện Gia Âu Thần đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh như băng, khí thế như muốn giết người. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Làm sao? Bộ dạng như kiểu gì là kẻ thù giết cha cháu, gì không nói thì cháu làm được gì sao? Trong nháy mắt, biểu cảm của Gia Âu Thần trở nên sắc lạnh, hối lỗi 2 giây. Anh chậm rãi mở môi mỏng, để người phun ra chỗ nước vừa uống vào, không khó lắm. Tống An nhìn Gia Âu Thần một chút. Cháu có còn coi gì là gì nhỏ không hả? Lúc nhờ gì thì sao không dùng cái bộ dạng này? Tốt lắm. Dì nói rõ ràng với con bé rồi. Tối hôm nay con bé sẽ không nhốt cháu ở ngoài cửa nữa. Mặc dù đạt được đáp án mà mình mong muốn, Gia Âu Thần cũng không biết nguyên nhân vì sao. Mấy hôm nay Hàn Mộc Từ không để ý đến anh, nên anh cũng không rời đi ngay mà hỏi lại. Nguyên nhân gì vậy? Nguyên nhân gì sao? Dì đồng ý với nó là không nói cho cháu rồi. Nếu mà cháu muốn biết thì tự đi mà hỏi con bé đi. Có chuyện gì mà không thể nói thẳng chứ? Thấy anh nhíu mày, lại bày ra cái vẻ suy nghĩ sâu xa. Tống An quyết định nhắc nhở đứa cháu ngoại này của mình một chút. Tiện thể nói, dùng đầu óc kinh doanh của cháu ngẫm nghĩ lại tình huống bây giờ của Hàn Mộc Tử. Hoặc là đặt mình vào vị trí của nó một chút. Có thể cháu sẽ biết nguyên nhân vì sao đó. Thôi, dù sao thì nhiệm vụ của dì hôm nay cũng đã hoàn thành rồi. Về nhà thăm ông cụ đây. Ông cụ vừa gửi tin nhắn cho dì rồi đó. Ban đêm, trong gian phòng yên tĩnh, hai vợ chồng yên lặng nằm trên giường. Hàn Mộc Từ quay lưng về phía Gia Âu Thần. Gia Âu Thần nhìn phía sau gáy của người đang quay lưng về phía mình, im lặng thở dài trong lòng. Mặc dù cô ấy đồng ý cho anh vào phòng, nhưng lúc vào, Dạ Âu Thần phát hiện trong phòng một màu đen kịt, không bật đèn, thậm chí cả rèm cửa cũng không kéo lên, giơ tay ra cũng không thấy được năm ngón. Dạ Âu Thần không tự ý hành động mà đè thấp giọng rồi hỏi, sao lại không bật đèn lên? Hàn Mộc Tử lập tức nói, tắt đèn đi ngủ sẽ không chói mắt. Nhưng thật ra cô nói bừa, chính cô cũng không có thói quen tắt đèn khi đi ngủ. Mà sau khi mang thai, ban đêm cô vào nhà vệ sinh tiểu đêm càng cần bật đèn hơn. Tống An tìm cô nói rất nhiều, dù cô đều nghe lọt tai, nhưng cuối cùng phòng tuyến tâm lý của cô vẫn không buông ra triệt để được. Cuối cùng Dạ Âu Thần không nói gì, trầm mặc sờ soạng bỏ lên giường. Hàn Mộc Từ kỳ thực cũng không ngủ, Dạ Âu Thần không làm gì sai, là chính cô giận dỗi. Cô cắn môi dưới, trong lòng cảm thấy hơi tủi thân. Sau lưng cô có cơ thể ấm áp đi tới, hơi thở thuộc về anh lập tức phả vào chỗ gần cổ của cô, hơi ngứa. Bả vai Hàn Mộc Từ co rúm trong vô thức. Sao thế? Tiếng nói khàn khàn từ phía sau truyền đến bên tai. Hàn Mộc Từ rụt bả vai tiến về phía trước, người ở đằng sau lại ra sức nhích lại gần. Có phải anh đã làm sai điều gì không? Hai ngày trước không phải vẫn rất tốt sao? Mặc dù Tống An bảo Dạ Âu Thần tự động não, nhưng anh nghĩ đến bề đầu vẫn không ý thức được bản thân đã làm sai chuyện gì khiến cho Hàn Mộc Từ giận. Khả năng duy nhất chính là anh vì công ty mà không chú ý tới cô. Là do chuyện công ty sao? Hội nghị đầu tuần đó khá là quan trọng nên anh mới đi một lúc, nhưng họp xong anh đã về ngay. Nếu như em không thích, vậy thì thời gian tới anh sẽ giao hết mọi chuyện, sẽ chuyên tâm ở bên em. Anh càng quan tâm cô như thế nào, trong lòng Hàn Mộc Từ không hiểu sao lại càng khó chịu. Vì Dạ Âu Thần đối với cô đủ tốt, nhưng cô lại chưa trưởng thành, giống như trẻ con, tùy hứng. Thế mà chỉ vì soi gương một cái, thấy mình xấu thì không gặp anh. Trước đó, nghe nói người mang thai hay giả mồm, cô còn không tin, giờ đúng là vả mặt. Cô vẫn cho rằng bản thân là người tự tin, không ngờ rằng vẫn là... Không phải mấy chuyện này. Hàn Mộc Từ lắc đầu phủ nhận, vì ở bên cô, anh đã giao rất nhiều chuyện của công ty, ngoại trừ các hội nghị đặc biệt quan trọng, nếu không thì sẽ không bao giờ tham gia những chuyện khác. Khoảng thời gian này, anh đối xử với cô và cố gắng bù đắp cho những sai lầm trước kia anh phạm phải. Giống như lúc anh cầu hôn, hẹn thề ở phòng bệnh, không có điểm nào giả dối. Lúc đầu Dạ Âu Thần định cử hành hôn lễ, nhưng Hàn Mộc Từ không muốn mặc áo cưới với bụng bầu lớn. Ai biết, càng ngày cô lại càng béo. Đó là gì chứ? Nói cho anh. Thấy cô cuối cùng cũng nói ra, Dạ Âu Thần hít một hơi thật sâu, tiến gần vài phân, đè chặt người lên lưng cô, dùng bàn tay to chạm nhẹ vào bụng của cô, động tác rất nhẹ nhàng. Anh là chồng của em, là người gần gũi nhất của em. Nếu như em không thể nói với anh, thế em có thể nói với ai đây? Anh kiên nhẫn, nhẹ nhàng dỗ dành cô. Có Tống An giúp, Dạ Âu Thần lại nói những câu này. Phòng tuyến bên trong của Hàn Mộc Từ cũng dần dần tháo xuống. Sau đó cô nhẹ giọng xin lỗi với Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần hơi sừng sốt, sau đó cười nhẹ thành tiếng. Nói với anh gì mà thật xin lỗi chứ? Em mãi mãi không cần phải nói với anh ba chữ này. Thực ra... Hàn Mộc Từ do dự một lát, từ từ mở miệng nói chậm rãi. Mấy hôm trước, lúc em soi gương thì đột nhiên phát hiện dáng người của em thay đổi. Ừ, thần là thằng nam, Dạ Âu Thần cũng không cảm thấy lời cô nói có vấn đề gì. Anh cũng không rõ ràng con gái để ý đến thân hình của mình như thế nào. Càng không biết có rất nhiều cô gái vì dáng người mà một năm bốn mùa đều giảm béo. Mặc dù có rất nhiều người giảm béo thất bại, nhưng cũng không thể hiện rằng thất bại sẽ làm nhụt chí của những cô gái muốn giảm béo, luôn luôn cố gắng không ngừng. Anh nói xem, sau khi em sinh con xong, có thể gầy trở lại không? Sau đó sẽ vĩnh viễn trở nên xấu xí như thế này. Sao lại thế chứ? Trước kia lúc em sinh đầu nhỏ, không phải vẫn gầy lại sao? Lúc ấy Dạ Âu Thần không biết, cô sinh cho anh một em bé, vốn dĩ không nhìn ra được cô là phụ nữ đã sinh con. Mặc dù anh không có khái niệm gì về những người phụ nữ đã sinh con, nhưng cảm giác mà Hàn Mộc Từ đem đến cho anh giống với cảm giác năm đó. Anh không hiểu... Giọng của Hàn Mộc Từ hơi ảo não. Lúc em mang thai đầu nhỏ, vốn dĩ không giống như thế này. Lúc đó chân và cánh tay của cô không thô như bây giờ, chỉ là bụng hơi to, thân hình hơi tròn. Sinh xong khôi phục cũng rất nhanh. Nhưng bây giờ cô thành thế này, cũng không biết có thể gầy lại hay không. Lỡ như sau khi em sinh xong sẽ mãi mãi là bộ dáng này thì phải làm sao bây giờ? Hàn Mộc Từ âu sầu. Đến lúc đó làm sao em dự đám cưới, làm sao mặc váy cưới được chứ? Quan trọng nhất là em trở nên khó coi như thế. Ở bên anh, người khác chắc chắn sẽ cười nhạo em. Gia Âu Thần trầm mặc, không nghĩ rằng trong nội tâm của cô lại có nhiều lo lắng như thế. Nếu như cô không nói, anh mãi mãi không biết vợ mình đang lo lắng những điều này. Ban đầu Gia Âu Thần không thể giải thích, sau đó thay vào một chút thì biết cô vì sao lại để ý như thế. Nếu một ngày nào đó biến thành không vừa ý mình, đứng bên cạnh cô, anh chắc chắn cũng sẽ có cảm giác cảm thấy mình không xứng với suy nghĩ của cô. Giờ nghe cô nói, Gia Âu Thần thấy mình hiểu rõ. Ai dám cười nhạo em chứ? Đó chính là cản trở Gia Âu Thần anh đây. Đối đầu với Gia Âu Thần anh sẽ không để cho đối phương được tốt. Lúc nói những câu này, giọng của anh đầy kiên định, mà lại bảo vệ Hàn Mộc Từ rất đặc biệt. Nếu thế mà còn không được, vậy anh với em... Hàn Mộc Từ nhất thời nghe không hiểu ý anh. Ý gì chứ? Nếu như em cảm thấy bản thân thay đổi, thế thì anh cũng thay đổi giống em. Hàn Mộc Từ... Cô không có ý nghĩ muốn lôi kéo người mê đắm mình đó, nhưng cô không thể không tò mò hỏi. Nhưng mà anh nói trở thành kiểu này sao? Anh lại không thể sinh con. Môi mỏng của Gia Âu Thần cong lên. Rất đơn giản. Tự định hình cho bản thân là đủ rồi. Hoặc là anh ăn cho béo với em. Nói đến lúc hủy dung, Hàn Mộc Từ quả thật là bị anh dọa đến khiếp vía hãi hùng. Nhưng mà không ngờ rằng anh lại còn có kiểu nói mây trôi nước chảy, không có vẻ gì là để ý. Nghĩ tới đây làm cho người ta tức giận. Hàn Mộc Từ trách mắng. Anh nói cái gì vậy? Cái gì mà thay đổi chứ? Anh định thay đổi cả khuôn mặt sao? Nếu như hủy đi khuôn mặt này có thể khiến em tự tin hơn một chút, vậy thì cho dù muốn anh hủy đi cũng có thể. Bàn tay to lớn của Gia Âu Thần mò mẫm về phía trước, muốn tìm cô, sau đó liền cùng cô đan chặt 10 ngón tay, thanh âm càng thêm khàn khàn trầm thấp. Bởi vì đối với anh mà nói, quan trọng nhất chính là em. Những người khác nhìn anh như thế nào đều không liên quan gì đến anh. Nghe xong lời này, trong lòng của Hàn Mộc Từ vô cùng xúc động. Đúng vậy, quan trọng nhất là hai người họ, những người khác nghĩ như thế nào thì liên quan gì đến cô chứ? Có điều, điều mà cô quan tâm là suy nghĩ của Gia Âu Thần. Bây giờ anh đã bày tỏ, bản thân cho dù phải hủy đi khuôn mặt, đều sẽ ở bên cô, để cô càng thêm tự tin, cô còn giả mồm, cãi láo gì nữa chứ? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ nắm lại tay anh. Gia Âu Thần cảm nhận được điều đó, thấp giọng cười một tiếng, càng thêm dùng lực nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Bây giờ sao rồi? Sau này còn muốn kháng cự anh nữa không? Hàn Mộc Từ lắc đầu, không kháng cự nữa. Còn cảm thấy bản thân không xứng với anh không? Hàn Mộc Từ tiếp tục lắc đầu. Trong tình cảm, làm gì có cái gọi là xứng hay không xứng. Chỉ có đối phương, có đủ thích sâu đậm hay không, có nguyện ý hay không mà thôi. Sẽ không. Gia Âu Thần rất hài lòng với hai câu trả lời này. Vì thế lại hỏi một câu, vậy bật đèn nhé. Bật. Hàn Mộc Từ vô thức mở miệng nói một tiếng, sau đó nhận ra có gì đó không đúng, nhanh chóng dừng lại, da đầu căng lên, liền lập tức sửa lời. Không không, đừng bật lên. Gia Âu Thần cười thấp một tiếng, sau đó cúi người về phía trước, đôi môi mỏng khẽ phủ lên gáy cô, động tác vô cùng dịu dàng hôn nhẹ lên đó, mang theo ngữ khí an ủi, giống như dỗ dành một đứa trẻ. Ngoan, bật đèn lên, nếu không đến đêm em tỉnh lại sẽ bất tiện đó. Mỗi tối cô đều lén lút vào nhà vệ sinh, không muốn để Gia Âu Thần biết. Không ngờ rằng anh vậy mà vẫn biết. Bây giờ còn không hề che giấu mà nói ra. Quả nhiên, không có chuyện gì có thể qua mắt được người bên cạnh. Nghĩ đi nghĩ lại, bản thân đều đã cùng anh nói hết rồi. Cô còn phải lăn tăn cái gì nữa? Vậy bật đi. Ngoan. Người nào đó hài lòng, một lần nữa hôn lên gáy cô. Sau đó anh buông tay ra, quay người đi bật chiếc đèn ở trên tủ đầu giường. Ánh sáng dịu nhẹ thoáng chốc đã tràn ngập khắp căn phòng. Người phía sau khi bật đèn xong liền dựa lại gần nắm chặt lấy tay cô, vén mái tóc dài của cô lên, đôi môi mỏng hôn lên gáy cô. Ngoan, ngủ đi. Ừ, Hàn Mộc Từ vừa thỏa ý gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Cô vốn muốn đi ngủ, trước đó bởi vì trong lòng có tâm sự nên không ngủ được. Hiện tại, nói rõ rồi, trong lòng Hàn Mộc Từ liền không có gì phải suy nghĩ nữa, nhắm mắt. Không tới một phút, liền rất nhanh đã ngủ say. Gia Âu Thần mới nằm xuống một lúc, đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh. Sâu trong đôi mắt đen thoáng hiện lên ý cười yếu ớt. Nhanh như vậy đã ngủ rồi, xem ra cô thực sự đã nghĩ thông suốt rồi. Có điều, chuyện này cũng phải trách anh. Lâu như vậy mới hiểu ra, nếu như nghĩ ra sớm một chút, nói chuyện rõ ràng với cô, thì mấy ngày nay đã không phải một mình cô đơn một phòng rồi.